Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chị ơi, anh yêu em. Tác giả Cu Siêu. Phần 5. Một tuần sau đó, mình gần như sống trong tuyệt vọng. Cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, muốn sốt. Thật sự là mình không muốn gì cả, chỉ muốn ở nhà nằm lì một chỗ hoặc online. Chẳng còn muốn đi chơi với bạn bè. Tự tra tấn mình bằng thứ nhạc điên loạn, mình gần như buông xuôi. Cố gắng cuối cùng của mình là mỗi lần chị đi chơi với anh Mão, mình hay tìm mọi cách để gọi cho chị, biện mọi lý do để gọi, để nhắn tin. Thậm chí có những lý do ngớ ngẩn mà mình chỉ vội nghĩ ra sau khi gọi, như dặn chị đừng ngồi ở Hàn Thuyên kẻo bị muỗi đốt, hỏi chị ăn sáng trưa vào lúc 1 giờ. Thậm chí gọi để hỏi chị bây giờ là mấy giờ rồi. Mình đang phá hôi họ một cách thực dụng nhất, là một con trôn đúng nghĩa. Những lúc họ đi chơi tối với nhau, khoảng 9 giờ 30 là mình gọi liên tục bắt chị về nhà. Có lúc chị đùa: "Này, em quản lý chị còn ghê hơn cả ba chị nữa đấy." Nhưng tuyệt nhiên, mình chưa bao giờ thấy chị khó chịu hay cảm thấy bị làm phiền. Chị còn bảo: "Từ nay em thành cái chuông báo thức của chị rồi, mà chuông này bị lỗi, kêu liên tục." Mình cũng cười theo chị, nhưng cười gượng gạo. Chỉ có anh Mão là cảm thấy bị làm phiền. Có lần anh nói với mình, nửa đùa nửa thật: "Chú mày cứ gọi liên tục, anh có ăn thịt chị chú đâu mà lo, đi chơi với anh thì không ai dám làm gì đâu." Mình cười trừ mà không nói gì. Mình hiểu anh ấy đang nói khéo. Thật ra cho đến lúc này, anh Mão vẫn nghĩ mình là em họ của chị, bởi vì mình giới thiệu như thế. Chị cũng thừa nhận điều này vì vài lý do tế nhị. Mình làm như vậy gần như không có tác dụng gì, mình cũng biết, nhưng mình sợ cái điều đó xảy ra. Mình là thằng cũng đã trải qua một mối tình, không phải trai thơ gì và suy nghĩ cũng không gọi là quá trong sáng. Nhưng chị của mình thì khác, chị như một tờ giấy trắng vậy. Mình sợ, rất sợ tờ giấy ấy vấy bẩn. Ở chung với chị, ăn chung, thỉnh thoảng ngủ chung giường, không phải là mình không có cảm giác gì, con người chứ đâu phải khúc cùi. Nhưng nếu ai tiếp xúc với chị sẽ thấy, chị chỉ là một cô bé con, một thiên thần trong sáng. Làm điều gì đó với chị là ác độc, là khốn nạn, còn hơn một con quỷ. 2 tuần trôi qua, chị và anh Mão ngày càng thân thiết hơn. Chị rạng rỡ và yêu đời hẳn so với sự tiều tụy của mình. Chị vô tâm quá, tình yêu khiến cho chị vô tâm từ lúc nào không biết. Anh Mão là mối tình đầu của chị, mặc dù chị có khá nhiều người theo đuổi. Mối tình đầu của cô gái hay mơ mộng, lúc nào cũng mong gặp được Bạch Mã Hoàng Tử, mơ về một tình yêu đẹp như cổ tích. Chị yêu như kiểu một cô bé 5 tuổi yêu một cô cậu có má lúm đồng tiền cùng lớp mẫu giáo vậy. Nhưng bà chị đáng thương của tôi, anh ta không phải là Bạch Mã Hoàng Tử, anh ta cũng không phải là một cậu bé đáng yêu. Anh ta chỉ là một gã thợ săn cưỡi trên con xích thố hung hãn. Và chị cũng không phải là công chúa, chị chỉ là một con thỏ con ngơ ngác, chiến lợi phẩm trong một cuộc đi săn của anh ta. Buổi tối đó có thể coi là tối định mệnh. Nó làm cho mọi việc gần như xáo trộn, biến mình thành một thằng tiểu nhân và khiến anh ta trở lại đúng với con người thật của mình. Tối đó mình đi chơi về khá muộn, điện thoại hết pin từ tối nên không thể gọi cho chị được. Vừa đến nhà thì việc đầu tiên mình làm là cắm sạc và gọi ngay cho chị. Phím ưu tiên bằng chữ C. Điện thoại chị không liên lạc được. Mình tắt máy, gần như ngay lập tức và chuyển sang gọi cho anh Mão. Người nghe máy không phải là anh Mão, mà là một giọng nữ trầm. Mình hỏi vội: "Xin lỗi cô cho con gặp anh Mão được không ạ?" "Anh Mão đang tắm rồi con ạ." Mình vừa cảm ơn và định cúp máy thì bên kia nói hóm hình: Rồi đợi chút nữa cô sẽ kêu anh Mão gọi lại cho con. Mà cô là bạn gái của anh Mão, chứ không phải mẹ anh Mão đâu. Bộ giọng của cô già lắm hả? Mình bần thần một lúc lâu không nói được gì. Chị ấy gọi mấy lần mình cũng không nghe, rồi cũng cúp máy. Hàng loạt câu hỏi tỏa ra trong đầu mình. Bạn gái anh Mão ư? Thật hay đùa vậy? Vậy còn chị của mình thì sao? Tối muộn, mình nhận được tin nhắn của chị chúc ngủ ngon. Chị ở nhà học bài cả tối, điện thoại sạc pin nên không để ý. Mình biết là chị nhắn hai tin, cho mình và cho anh Mão. Anh ta sẽ đọc nó lúc đang trên giường với một người đàn bà khác. Nghĩ đến đây thôi, mình thấy thương chị và sôi máu vô cùng. Sao anh ta có thể làm thế với chị của mình chứ? Thật khốn nạn và đều cáng. Mình chỉ mong trời sáng, sáng thật nhanh. Tối đó mình cũng có nghĩ đến vài người, những người mà trước đây có lần anh Mão dắt đi chơi cùng. Những người mình nghĩ đến nhiều nhất chỉ có một chị mà có lần anh Mão đã nhờ mình trở về. Mình lầm lì và chị đó cũng khá lớn tuổi nên cũng chỉ trở về tới nhà cho hết trách nhiệm thôi, chứ cũng không hỏi han gì nhiều. Chỉ biết chị đó tên Thảo, hình như là Phương Thảo. Sáng sớm, anh Mão gọi lại cho mình hỏi tối qua có chuyện gì gọi anh. Mình vội nói ngay là dù tối nay qua nhà mình nhậu. Anh Mão đồng ý ngay vì mình nói là có cả chị nữa. Buổi tối đi học về thì ghé qua, mình có dặn chị mua sẵn vài thứ, còn anh Mão thì mua đồ uống. Mình cũng mua thêm vài thứ, y hệt như những lần của ba người trước đây. Chuyện ăn uống thì không có gì đáng kể, vẫn là sự huyên thuyên của chị và anh Mão. Mình thì ngồi lâu lâu nói vài câu cho có lệ. Mục đích chính của mình là đợi mượn điện thoại của anh Mão để nhắn tin với lý do điện thoại mình hết tiền. Anh Mão tất nhiên đưa ngay cho mình, rồi quay sang nói chuyện với chị. Mình vào phần danh bạ và lưu một vài số vào đầu như em, anh hay tên vài người có vẻ là nữ, và đặc biệt có một cái tên là T. Trí nhớ của mình cũng thuộc lại khá nên cũng nhớ được 5 đến 6 số vào đầu. Đến chiều ngày hôm sau, mình bắt đầu gọi để kiểm tra. Số đầu tiên là số T. Đúng là chị Thảo, Phương Thảo. Chị ấy cũng đúng là bạn gái của anh Mão, và cũng nhớ mình khi mình nhắc lại lần mình chờ chị về trước đây. Thật nhanh gọn và gây choáng. Mình nhanh chóng xin một cái hẹn, thì chị nói là tuần sau mới về Sài Gòn. Thấy thái độ lấp lửng về việc đừng nói gì với anh Mão nha chị của mình, hình như chị cũng khá tò mò và hứa sẽ đến đúng hẹn. Thật sự là lúc đó mình dằn vặt, mình không biết phải làm như thế là đúng hay sai. Có phải là quá hèn hạ không? Mình gặp chị ấy rồi, mình sẽ nói những gì? Và sau đó mọi chuyện sẽ ra sao? Chị ấy sẽ như thế nào với anh Mão? Nhưng cứ nghĩ đến chị, mình sẽ bỏ tất cả. Nói thẳng là vì chị, mình có thể làm mọi thứ, kể cả đánh đổi lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Sáng sớm ở quán Osaka Bắc Hải là điểm hẹn. Chị đến rất đúng giờ. Chị khoảng 25 tuổi, nhìn lịch sự kiểu dân văn phòng và khá xinh. Đó là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chị. Sau màn chào hỏi thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Nói trắng ra là mình kể tuyệt mọi thứ về anh Mão và chị của mình. Rằng anh Mão đang lừa dối tình cảm của hai chị. Rằng chị mình là người như thế nào. Rằng mình phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi phải nói sai điều này với chị. Mình đang làm công việc của một thằng hèn lèo mép. Chị ngồi im, bình tĩnh nghe mình nói, gần như không có phản ứng gì. Nghe xong, chị nói một câu khiến mình cứng họng, gần như không biết nói thêm gì nữa. Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng việc này chị biết rồi em à. Mình đơ người, thật sự khó hiểu tột cùng. Chị biết rồi mà chị vẫn để cho việc đó xảy ra. Chị đang làm gì vậy? Đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại như vậy? Nó khiến mọi kế hoạch của mình gần như tiêu tan. Sau này, mình với chị quen nhau thì mình mới biết chị đã 30 tuổi, yêu anh Mão đã 7 năm nay. Đã nhiều lần chị biết anh Mão ngoại tình, nhưng chị biết khóc chứ không dám làm gì. Anh Mão đã lấy hết tuổi trẻ của chị. Dứt anh Mão ra là việc gần như chị không thể làm nổi. Nói cách khác,